Kế hoạch hoàn lương Naraku, chương 68, Quý công tử Sesomaru, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng thất chuồn phi thường êm, bây giờ nàng không thể xuất hiện trước mặt Naraku, nhưng điều đó không có nghĩa nàng sẽ tha thứ cho tên đầu sỏ kia, cũng chính là kẻ đã khiến nàng rơi vào giấc ngủ N5 nữa. Trả thù thì trả thù, khi đó vì cái gì lại không tấn công về phía Naraku mà lại quay sang tấn công đám yêu quái vô dụng của hắn. Đã nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ nàng vẫn không thể tin mình vẫn còn sống lại có thể sử dụng được pháp thuật, chỉ tiếc sau bao năm như thế lần đầu sử dụng phép thuật lại chỉ dùng để đánh nhân mã của Naraku. Xoay người một cái liền đến một nơi lạ lẫm thực bi thảm, từ lúc chào đời tới nay đây là lần đầu kế hoạch của nàng còn chưa kịp thi triển đã chết từ trong trứng nước, vì thế, nắm tay chặt thành quyền, không ngừng cố gắng. Ra khỏi thành liền quên hết ưu phiền, chợt Long Thất vô tình ngửi thấy trong không khí tràn ngập hương vị máu tươi, bản chất ham náo nhiệt lại nổi lên, thúc giục nàng hướng thẳng phía tỏa ra mùi máu mà đi. Đi được mấy bước đã đến nơi, một khuyển yêu cả người tỏa ra khí chất vương giả nhưng lại đứt một cánh tay trái đang ngồi dưới tán cây nghỉ ngơi, máu trên cánh tay trái không ngừng chảy xuống, hắn nhắm mắt lại, trán cũng không ngừng đổ mồ hôi. Mặc dù cánh tay trái đổ máu rất nhiều, tên yêu quái này vẫn có một loại cao quý lạnh lùng khiến người khác không thể tiếp cận. Bên cạnh hắn chỉ có một con tiểu yêu quái cả người màu xanh lục lo lắng xoay qua xoay lại, xoay muốn sứt đầu mẻ trán nhưng vẫn chẳng giúp được gì. Long Thất thế này mới xuất hiện, khuyển yêu kia vốn đang dưỡng thần bỗng mở mắt ra, đôi mắt vàng kim chán ghét nhìn về phía nàng. Ai, thanh âm lạnh lùng không có cảm xúc, cao ngạo, lạnh lùng, vô tình, so với Naraku còn lãnh hơn vài phần, Naraku sẽ diễn trò, nhưng tên yêu này hoàn toàn không coi ai ra gì, ngay cả làm dáng hùng hổ dọa nạt một chút cũng lười, nhưng sát khí trên người hắn lại thành công khiến cho người khác phải dè chừng. Người nào, tiểu yêu quái xanh lục kia cũng phản xạ có điều kiện dương lên cây trượng người không ra người yêu không ra yêu kia, sở dĩ nàng nói vậy là vì thấy trên đỉnh của cây trượng có hình mấy cái đầu không ra nam nữ gì, vô cùng quái dị, vì thế ấn tượng đầu tiên của nàng về con tiểu yêu này là hoàn toàn không có mỹ cảm, nàng nếu muốn trêu chọc người nào thì ít nhất cũng phải là đối tượng có mỹ mạo dễ nhìn một chút. Người bị thương sao, Long Thất bày ra khuôn mặt tươi cười, chỉ một bên tay đã bị đứt của hắn. Jacken, mau đuổi nữ nhân này đi. Khuyển yêu ngồi dưới tán cây kia không chút do dự quay sang ra lệnh cho tiểu yêu. Vâng, Sesomaru đại nhân. Jacken vừa nghe được mệnh lệnh của Sesomaru lập tức bày ra dáng vẻ ghét bỏ xua đuổi Long Thất. Không có việc gì thì mau đi ra chỗ khác, Sesomaru đại nhân tâm tình không tốt, đừng có chỗ này làm mấy trò vớ vẩn nữa. Đây là Sesomaru, là ca ca yêu quái của Inuyasha. Long Thất nghe được tên đã tới nhân vật mấu chốt kia, đôi mắt tím nhìn chằm chằm Sesomaru không chuyển mắt, quả nhiên, hoàn toàn không giống với Inuyasha suốt ngày manh động kia, người này thực sự giống như một tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ không tì vết, ngoại trừ một bên tay đã bị Inuyasha chém đi nhìn có chút xấu nhưng phong thái vẫn như trước không hề giảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ nữ nhìn thấy trai đẹp là Sesomaru lại bất giác ngẩn người, hai mắt tỏa ánh sáng, làm cho Jacken ở một bên nhìn thấy liền vô cùng khinh bỉ, lại có thêm tên háo sắc có suy nghĩ đen tối với điện hạ cao quý của Hus. Female Protected, Sesomaru dường như không còn kiên nhẫn được nữa. Jacken, vâng, Sesomaru đại nhân, lập tức sẽ đuổi nàng đi. Jacken trông thấy Sesomaru đại nhân tức giận liền hung thần ác sát nhìn Long Thất. Còn không mau cút đi, nếu không cút đi ta sẽ động võ lực. Long Thất cau mày, hai tay ôm ngực vốn là không tính chõ mõm vào an ổn rời đi, nhưng bị một tên tiểu yêu quái xấu xí cùng với thái độ bất kính với mình như này, nhượng bộ thật sự là quá khó khăn, mỗ nữ cười hì hì nói. Tiểu quái vật ngươi muốn đuổi ta đi thế nào? Nàng kiên quyết không đi, để xem nó có thể làm gì. Jacken không thể kiên nhẫn được nữa, tên yêu quái từ đâu xông ra này nếu làm Sesomaru đại nhân đang bị thương tức giận thì nhất định sẽ liên lụy đến nó, loại sự tình này tuyệt đối không thể phát sinh. Vậy đừng trách ta không khách khí. Nó đem cây trượng có hai cái đầu người nhắm thẳng hướng Long Thất, miệng cười xấu xa nói. Cho ngươi nếm thử sự lợi hại của Jacken ta. Chấm, quảng cáo, trượng hai đầu đột nhiên phun ra lửa, Long Thất ánh mắt chợt lóe, nước từ đâu đổ như chút xuống dập tắt lửa của hắn, Jacken vẻ mặt ngây ngốc nhìn lên trời. Hừ, trời rõ ràng nắng đẹp như này sao lại có nước mưa? Hơn nữa ngay cả lửa của trượng hai đầu này của nó lại bị dễ dàng dập tắt đến thế, lửa này cũng không phải nước gì cũng dập được đâu. Uy, chủ tử nhà ngươi không nói cho ngươi biết sao, ở trong rừng mà phóng hỏa sẽ rất dễ gây hỏa hoạn ẩn, thiêu chết ngươi thì không sao, nhưng thiêu rụi đống cây cỏ vô tội này thì tội lớn lắm đó. Long Thất ở một bên ôn hòa chế giễu, Sesomaru chậm rãi mở mắt một lần nữa, thấy Jack gần cả người ướt sũng thì thân hình nhoáng lên một cái đã đứng cách Long Thất vài bước, lạnh lùng nói với tiểu yêu. Lui ra, mái tóc dài trắng hơn tuyết, giữa trán còn có ấn ký hình trăng khuyết, hai bên má đều có yêu vân màu đỏ, kimono màu trắng điểm xuyết hoa đào, mắt vàng sáng lạn, quý khí bức người, cánh tay trái chảy máu không ngừng nhưng Sesomaru căn bản là không thèm để ý, chậm rãi tới gần Long Thất. Sesomaru đại nhân, ngài bị thương, nơi này giao cho Jacken là được, ngài cứ ngồi bên kia tiếp tục nghỉ ngơi đi. Jacken thấy chủ nhân nhà mình đích thân lên sàn liền không nhịn được lo lắng cho thương thế của hắn, cái cánh tay bị Inuyasha chém đứt kia như nào mà cứ chảy máu không ngừng, nếu bây giờ mà còn đánh nhau với nữ nhân này thì chắc chắn sẽ lại chảy không ít máu. Lắm miệng, Sesomaru tính nhẫn nại không tốt, giọng nói lạnh lùng ép cho tiểu yêu quái thức thời câm miệng, chỉ có thể phẫn nộ nhìn chằm chằm Long Thất, đều là họa do nữ nhân này gây ra, Sesomaru đại nhân nếu có một chút gì không may xảy ra nhất định sẽ không tha cho nàng. Thái độ này của các ngươi là ý gì? Ta cũng không phải đến để luận võ giết người, chẳng qua là trùng hợp nhìn thấy mà thôi. Long Thất vẻ mặt không thể tin nổi, hai tên chủ bộc này làm sao lại xoắn lên như thế, còn muốn giết người diệt khẩu. Chẳng lẽ nàng lại nhìn thấy cái gì không nên thấy sao? Sesomaru nghe xong liền nhướng mày, cước bộ cũng dừng lại, nhìn Long Thất một thân lam y vẻ mặt rối rắm nhìn mình, giống như đang đợi nàng tìm ra lý do gì đó vậy. Miệng vết thương của ngươi vẫn còn đang chảy máu kìa, không lo sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Thất thấy cánh tay kia chảy máu như thế nhìn có chút không vừa mắt, uy, Sesomaru tốt xấu cũng là đại yêu quái, bị thương cũng không biết đường tự tìm biện pháp chữa trị sao? Ngươi cho là Sesomaru đại nhân không muốn cầm máu sao? Inuyasha cái tên không lương tâm kia thế nhưng lại dùng thiết toái nha chém, vết thương do thiết toái nha gây nên, há có thể dễ dàng chữa trị khỏi sao? Jacken tức giận bất bình nói, đao cũng bị Inuyasha đoạt đi rồi, vậy mà không chịu bỏ qua cho Sesomaru đại nhân, trong lòng nó khỏi phải nói là có bao nhiêu tức giận. Jacken, Sesomaru ngữ khí lạnh lùng, tựa hồ nghe được chuyện gì đó không tốt, lạnh lùng quét mắt nhìn sang tên nhiều chuyện lẻo mép kia. Jacken biết sai rồi, Jacken cúi đầu, hắn lại làm thương tổn lòng tự tôn của Sesomaru đại nhân rồi. Long Thất phòng bị bước tới, Sesomaru nói sao vẫn rất nguy hiểm, an toàn là trên hết. Sesomaru thấy nữ nhân xa lạ này bước tới, bộ dáng nàng đề phòng xen lẫn lo sợ khiến mắt vàng hắn chợt lóe, này rốt cuộc là nàng nên phòng bị hay là hắn nên phòng bị chứ, rõ ràng kẻ xa lạ không biết nhảy từ đâu ra đang lại gần hắn là nàng. Long Thất đi đến bên cạnh tay trái của hắn, nhìn cánh tay đẫm máu của hắn liền khó khăn nuốt nước miếng. Đối với cảnh máu me rùng rợn thế này nàng vẫn có chút không quen, nàng nhẹ nhàng nói. Ta từng học qua mấy cách trị thương, ngươi đừng động, thả lỏng tâm tình, như vậy có lợi cho việc giúp cho vết thương nhanh khỏi. Móng vuốt bên tay phải của Sesomaru đã cong lên, tùy thời đều có thể cho nữ nhân kia một kích chí mệnh, nhưng lúc này, đau đớn bên tay trái lại giảm đi, hắn quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy nàng đang tập trung đem hai tay áp lên cánh tay của hắn, giữa hai tay của nàng phát ra ánh sáng đỏ kỳ dị bao quanh tay hắn, không đến một lúc sau, miệng vết thương ban nãy vẫn còn liều mạng chảy máu lại bỗng dưng không còn chảy nữa, thậm chí còn xuất hiện một lớp vảy. Jacken ở một bên nhìn đến mắt trừng lớn, đây là phép thuật gì vậy? Nó kêu to cảm động khóc lớn, Sesomaru đại nhân, thật sự, ngừng chảy máu rồi. Sesomaru chỉ thấy pháp thuật dùng để giết người, cho tới bây giờ chưa từng biết cũng sẽ có pháp thuật giúp trị thương, đảo mắt một cái miệng vết thương đã không còn chảy máu nữa, thật đúng là kỳ tích. Hắn híp mắt đánh giá nữ nhân này, là yêu quái, cũng đã từng gặp qua rất nhiều loại yêu quái khác nhau nhưng đều không thể khiến hắn thấy hứng thú, nhưng bộ dáng chăm chú kia của nàng lại khiến cho Sesomaru chú ý hơn một chút. Nữ nhân kia nhìn thấy cánh tay hắn đã tốt lên rất nhiều cũng nhoẻn miệng cười, nụ cười kia sáng lạn như ánh mặt trời làm lung lay ánh mắt của hắn, đây là thương tích của nàng cao hứng cái gì? Tốt lắm, nàng vỗ tay, đại công cáo thành, tuy rằng không có biện pháp giúp ngươi biến ra một cánh tay, nhưng có thể giúp ngươi giảm đau và ngừng chảy máu, bây giờ cho dù có người chạm vào thì cũng sẽ không thấy đau nữa. Thật là lợi hại, Jacken sùng bái nhìn Long Thất. Chuyện nhỏ mà thôi, ta cũng vừa mới có lại được khả năng này, vừa hay dùng thử xem công hiệu thế nào. Mộ nữ thập phần khiêm tốn, quan trọng là có thể làm quen với Sesomaru. Sesomaru sờ sờ cánh tay trái của mình, giống như không phải giả, vết thương mọc vảy rất tốt, nữ nhân này rốt cuộc ai? Naraku, Kagura còn có Kana nhìn sự việc xảy ra trong gương nửa ngày mà nói không nên lời, nữ nhân này vừa mới đi khỏi đây liền hái hoa ngắt cỏ. Ý là bỏ anh Na đi kiếm giai khác ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kagura không thể tin được chỉ vào nữ nhân vừa dùng pháp thuật trong gương. Naraku, người này thật là công chúa điện hạ sao? Này không phải yêu quái sao? Naraku vẫn bình tĩnh như nước, nhìn nữ nhân kia cười hì hì, đôi mắt màu đỏ sậm lại nhắm lại thành một đường chỉ. Kagura càng siết tay, nàng đối với Sesomaru không phải là tình cảm quá sao? Như thế nào cảm giác Sesomaru mới là nam nhân khiến nàng muốn trốn? Kana quan sát rất tốt, quay sang lắc đầu nhìn Kagura ý bảo nàng ta đừng nói nữa, nhưng Kagura còn đang bị tình huống trước mắt thu hút, căn bản không thấy được ám chỉ của Kana. Naraku nghe xong lời của Kagura thần sắc càng đen, khóe miệng nhếch lên không rõ hỉ nộ, Sesomaru sao? Kagura nhìn chằm chằm vào Long Thất vẫn đang cười rất vui vẻ, thật sự không hiểu tại sao Naraku lại muốn để ý tới một nhân loại, thì ra nữ nhân này không đơn giản a, không chỉ có làm cho Naraku chủ động kéo nàng vào lòng, còn rất quan tâm đối với nhất cử nhất động của nàng, hôm nay rõ ràng đối tượng nên chú ý phải là Inuyasha, nhưng tầm mắt lại đặt lên người nữ nhân kia lâu như thế. Naraku sau khi trở về từ bên ngoài liền gọi Kana cầm gương đến, không có biểu tình gì quan sát nhất cử nhất động của nàng, công chúa điện hạ tên Long Thất này, đúng là thú vị. Long Thất hơi lạnh sống lưng, không biết có phải là vì nàng biết Naraku sở hữu gương thần có chức năng nhìn thấy những việc đang xảy ra mà sinh ra ảo giác hay là do nàng quá đa nghi, vẫn luôn cảm giác như có một đôi mắt cứ nhìn chằm chằm nàng. Nàng liên tiếp quay đầu nhìn, rất cần tinh ý nhận ra bất thường của nàng. Làm sao vậy, có người truy ngươi sao? Người cứu Sesomaru đại nhân một lần, có khó khăn gì mau nói, Sesomaru đại nhân sẽ giúp ngươi giải quyết. Loại chuyện dinh coi này cho dù Sesomaru đại nhân nhà ngươi bản lĩnh thông thiên sợ cũng không làm được chuyện gì. Long Thất nhìn xung quanh, gương kia tuy nhìn thấy được nhưng cũng không hẳn là có thể thấy tất cả đâu nhỉ. Người nào lợi hại như thế, rất cần vui vẻ hơn nhiều chỉ vì nàng mở miệng khích lệ Sesomaru. Bỗng nhiên, Long Thất cười, ngón tay chạm vào lá biến nó thành kính, sắp xếp thành một cái tam giác. Kagura ở bên kia nhìn thấy căng thẳng hô. Xem, công chúa điện hạ muốn làm gì vậy? Giống như đang thi pháp. Naraku nhìn chằm chằm nữ nhân kia, vô tình nhìn thấy nàng hướng về phía hắn đắc ý cười một cái, ý cười rào rạt làm cho Naraku có chút bất ngờ. Trong khi bọn họ còn không biết nàng định làm cái gì đã thấy ánh sáng từ trong gương chiếu đến chói mắt. Naraku lấy tay chặn ánh mắt nữ nhân kia thế mà lại dùng phương pháp phản quang của gương, mượn ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào kính của bọn họ, đem hình ảnh của nàng hoàn toàn bị che khuất. Công chúa điện hạ thật lợi hại, thần nhà có chút sùng bái nhìn gương, vì, người bày nhiều gương như vậy đặt dưới ánh sáng mặt trời làm gì? Jaken không hiểu hỏi, căn bản là không biết nữ nhân này sau khi trị thương cho Sesomaru đại nhân xong thì bận rộn cái gì, mà Sesomaru đại nhân coi như cũng cảm thấy hứng thú dừng lại nhìn nàng. Đề phòng cướp, Long Thất thấy hiệu quả rất tốt, đắc ý cười cười, thế này mới quay đầu. À, hối hận cũng không kịp đâu, người vội vã đi nơi nào, Jaken thập phần chú ý đến hướng đi của ân nhân, tìm Inuyasha, nàng cười hắc hắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân trước còn chưa đi từ sau lưng xuất hiện một đạo sát khí ập tới, nàng nhảy tránh được công kích từ quang tiên của Sesomaru, mà quang tiên trong tay hắn đuổi theo nàng không tha, liên tục công kích nàng nhảy, nhảy, lại nhảy, nhảy đi nhảy lại hồi lâu quang tiên không công kích được mới dừng lại, chỉ nghe thấy thanh âm đầy địch ý của Sesomaru. Ngươi là người nào của Inuyasha? Long Thất buồn bực, nàng chẳng qua là mới gọi đại danh của Inuyasha một chút mà Sesomaru liền trở mặt nhẫn tâm công kích nàng, lại còn là chiêu thức chí mạng. Nàng nhẹ rơi xuống đất nói, không có nửa điểm quan hệ, ta chỉ là muốn hỏi hắn một chút xem hắn có còn nhớ tiểu yêu nữ Long Thất vẫn luôn tu hành bên cạnh Kikyo hay không? Sesomaru bình tĩnh nhìn, đây là lý do gì vậy? Thừa dịp Sesomaru sơ suất, Long Thất nhấc chân liền chạy, ở lại chỉ có nước đợi chết mà thôi. Jaken kêu to, Sesomaru đại nhân, nữ nhân kia chạy. Ta biết, Sesomaru lên tiếng, hướng tới con đường ngược lại với đường của nàng mà đi. Sesomaru đại nhân, đợi ta. Chấm, Jaken vừa quay đầu đã thấy Sesomaru đã đi xa, vội vàng chạy theo sau. Quảng cáo, cách chương.